Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 27, mưu kế thăng cấp liên lụy di nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Từ cực kỳ tức giận, nói chuyện thanh âm bén nhọn, run rẩy, thân thể lảo đảo, Lâm Ma Ma chợt xông lại đỡ lấy, không ngừng vì Đinh Từ thuận khí, Đinh Bằng, Vương Thị nhìn đều nhăn mày, âm u nhìn Liễu Lục. Mã, di nương sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, tủ quần áo Đinh Từ mở rộng ra. Bên trong y phục bởi vì vừa rồi lục lọi có chút mất trật tự, nhưng nhìn kia màu sắc hoa thức cùng vải vóc đều là y phục Đinh Từ, không khác. Ngoại trừ một bình bạch sứ kia không còn vật khác, Liễu Lục không phải. Bảo vào cái này thì là cái nào? Mã di nương kinh, hãi, tim đập đều không bình thường, tội mưu hại đích nữ nàng có gì không hiểu, kia chính là nàng trước muốn dùng, lại không nghĩ tới bây giờ. Thật phát triển đến độ này, nàng lại không biết như thế nào cho phải. Nàng nghĩ không ra, đây là Liễu Lục nghe lầm lời của nàng, hay là khác trong lòng nàng đột nhiên không? Không có, không có, không có gì cả, nô tỳ cái gì cũng không phóng a, đại tiểu thư nhìn lầm rồi, chuyện không liên quan nô tỳ a, là... Là nô tỳ vốn muốn vào phòng nhìn đại tiểu thư, ai biết tủ quần áo này mặc danh kỳ diệu mở ra, nô tỳ tiện tay đóng cửa, nô tỳ tuyệt đối không có tâm tư khác a, thỉnh đại tiểu thư thứ tội, lão gia, lão phu nhân thứ tội a, nô tỳ thực. Sự một lòng vì đại tiểu thư a, Liễu Lục như trước ương ngạnh nói. Ha ha ha, một lòng vì ta, một lòng vì ta, ngươi lời này nói ra hài đồng 3 tuổi cũng không tin, ngươi ngôn từ ngụy biện như vậy, vì ai che sai. Lầm, ngươi cho là bản tiểu thư vô tri, hay là lừa chủ mẫu phụ thân không hiểu chuyện trong phủ a, Đinh Từ thấp a, cười lạnh. Đại tiểu thư, ngươi vì sao khi dễ nô tỳ như vậy, Hỉ Nhi, Linh Nhi tỷ đột. Nhiên cảm bệnh không thể hầu hạ, mới cho nô tỳ tiến lên hầu hát nô tỳ. Theo lý phải mượn cơ hội này hào hào biểu hiện, làm sao sẽ ở thời gian. Này làm lỗi a, hơn nữa Hỉ Nhi, Linh Nhi tỷ không phải bị bệnh sao thế? Nào hiện tại hào hào, chẳng lẽ là đại tiểu thư cố ý hại nô tỳ đi? Liễu, Lục bị đánh mặt mũi bầm dập, lúc này mắt lóe lên nghi hoặc cùng tính kế, đặt ở gương mặt này càng buồn nôn. Làm cản, đại, tiểu thư là chủ, ngươi là nô, có chuyện ngươi cùng đại tiểu thư nói. Chuyện như thế, ở trước mặt ta đều dám như thế, xem ra chính là nô tài. Đê tiện, lôi ra đánh cho ta, đánh tới khi nào nàng chịu nói. Đinh Bằng, tức giận mắng to, hai bà tử tráng kiện tiến lên liền kéo Liễu Lục ra. Ngoài, cũng không ngăn miệng của nàng, cầm lấy ném tới trên ghế, đại hèo liền hung hăng hạ xuống, Liễu Lục kéo giọng nói thét chói tai tiếng. Hèo lại càng rơi càng lớn, kia, đùng, tiếng vang đều mang âm, tại đây ban đêm rất kinh người, Đinh Từ ngồi ở một bên, đỡ bàn không ngừng thở dốc, lúc này Hoàng Đại Phu mặt hắc trầm đeo hòm thuốc. Vào cửa tâm tình của hắn có thể được tốt sao, vốn thơm thơm nằm mơ cứ. Như vậy bị thức tỉnh, vừa nghe nói tai nạn chết người, vốn là cảm thấy xui, không muốn đến khám bệnh tại nhà, nhưng vừa nghe là thị lang phủ. Hắn lại không thể không qua đây. Hoàng Đại Phu, ngươi mau nhìn xem Linh Nhi. Vừa vào cửa, Đinh Từ liền lo lắng nói. Hoàng Đại Phu vừa nghe lại mặt đen, hắn dĩ vãng chỉ xem bệnh cho lão phu nhân, lão gia, dù là di nương, tiểu thư cũng không có tư cách lần. Trước nếu không phải chuyện xảy ra đột ngột, vì Đinh Từ xem bệnh cũng không thể chối từ, bây giờ lại cho hắn vì nha hoàn xem bệnh trong lòng. Hắn nghẹn khẩu khí, Đinh Từ biết tâm sự Hoàng Đại Phu, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Đại Phu nhân tâm nhân thuật ta bất quá rõ ràng nhất, người khác y thuật lão phu nhân cũng không tin được, nha đầu kia. Hoàn toàn là vì ta mà bị vậy, nếu không nằm ở trên giường. Chính là ta, Hoàng Đại Phu ngươi mau xem cho nàng một chút đi, thời gian lâu dài ta sợ. Đinh Từ trong mắt tràn đầy khẩn cầu, hai mắt đẫm lệ. Lưng trong nhìn Hoàng Đại Phu, dù ý chí sắt đá đều phải hóa mềm. Bên kia Vương Thị còn ra sức gật đầu, Hoàng Đại Phu khởi bước về phía. Trước Linh Nhi chỉ là một nha hoàn, chuyện xảy ra đột nhiên cũng không. Cần lễ tiết, Hoàng Đại Phu đứng dậy bắt mạch một lát sau lại là lui. Thân, dựng lên, này nha hoàn là chúng độc chi tướng, thế nhưng, chạm qua vật gì, Hoàng Đại Phu, là thứ này. Hỉ, Nhi lập tức cầm bình sứ tiến lên, Hoàng Đại Phu cẩn thận mở ra, hơi ngửi một chút, mũi hơi ngửi thấy sắc mặt đen hơn phân nửa, vội vàng hướng. Trong miệng ăn khỏa dược kinh hồn bán định nói, này người liền biết là, độc thế nhưng là chi dược cực kỳ hung ác, chỉ cần ngửi thêm một lát. Liền lập tức mất mạng, cũng may nha hoàn này ngửi thấy không nhiều, bằng không hiện tại liền hết thuốc chữa. Hoàng Đại Phu dứt lời, giống như một viên tiết trùy nặng đập vào nhân tâm. Làm phiền Hoàng Đại Phu viết phương thuốc cứu chữa. Lão phu nhân lập tức, làm cho đoàn ma ma đem người dẫn đi, Hoàng Đại Phu trong lòng như gương. Sáng, đây cũng là chuyện tranh đấu bên trong xảy ra nhiễu loạn. lão gia, lão phu nhân, Liễu Lục ngất rồi. Kéo vào, Vương thị quát, hai bà tử đem Liễu Lục bị đánh người như tàn tật. Kéo vào, Liễu Lục người toàn máu, mắt đều không mở ra được chỉ một. Miệng nói sai rồi, ngươi là sai rồi, liền. Loại chuyện mưu hại chủ tử này đều làm được, ngươi thực sự là đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Ô ô, nô tì. Nô tì không phải, nô tì thật không nhận biết vật ấy, đây không phải là nô tì. Bỏ vào thật không phải là nô tì bỏ vào là một bộ y phục một. Kiện y phục của nam nhân, nô tì cũng không biết thế nào biến thành trai. Độc dược này, thật không phải là nô tì, thật không là nô tì à, Liễu Lục kêu khóc lẫn vào máu trên mặt thành một khối không sạch sẽ. Nàng theo như lời mọi người lại hút lãnh khí, đây là muốn hại thuần khiết. Đại tiểu thư a, tội này nhưng cũng không nhỏ, nhưng mà Liễu Lục cũng không có cách nào, mưu hại cũng chia nhiều loại, trực tiếp hại chủ tử bỏ mình tội nhưng liên lụy toàn gia, nhưng hại thuần khiết tiểu thư, so với hại chết người nhẹ một chút hơn nữa tủ quần áo không có nam y, nếu là có thể lấy ra ngoài, nàng đắc tội cũng nặng không khỏi bị xử lý. Liễu Lục miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn vị trí Mã Di Nương, hy vọng nàng giúp đỡ hòa giải, ai biết nhìn thấy Mã Di Nương lại là ánh mắt ghét bỏ, Liễu Lục trong lòng hóa lạnh, trong nháy mắt không có người tâm phúc. Nàng một tiểu nha hoàn biết cái gì, cũng không có chủ tử bao che liền làm. Cái gì thế nhưng hiện chủ tử muốn nàng tự sinh tự diệt trong lòng tức. Giận không lý do phát lên vô tận. Mã Di Nương, ngài sao không nói a? Đây đều là ngài sai nô tì làm a, nô tì đều là chiếu theo ngài nói mà làm a, thế nào ngươi lại bỏ mặc nô tì bất kể, nô tì oan uổng a, nô tì oan uổng a, làm càn, ngươi muốn mưu hại đại tiểu thư. Không được, bây giờ còn nghĩ đến vô hãm ta, ngươi này nha hoàn chết. Tiệt quả thực không biết sống chết, Mã Di Nương mặt xanh đen, gần đây, trên đầu nàng rơi xuống không ít chuyện, Đinh Bằng lại sùng nàng cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn không được nhiều chuyện như vậy, nàng tuyệt đối không thể thừa. Nhận, tiện nhân chết tiệt dám đem nàng cáo ra, nàng tuyệt đối không thể tha nàng ta. Chấm, ha ha tỷ tỷ không cần nổi giận nha. Hoàn này cũng là bị đánh hồ đồ, bất quá thế nào ai cũng không nói thế. Nhưng nói đến trên đầu tỷ tỷ, nhìn ta cũng đều hồ đồ. Làm cho nha hoàn, Hồng Trà, Lam Nguyệt đỡ, Phương Di Nương đi vài bước nghi hoặc nói. Trong lời nói lại là bất tận hàm ý, nha hoàn kia bị đánh đều nhanh tắt thở, cái gọi là người chi tướng tử. Người trước khi chết lời nói đều là thật, kia chứa đầy oán khí nói, mười phần đều là thật. Phương Di Nương cùng Mã Di Nương ở Thị Lang phủ đấu nhiều năm như vậy, nếu có thể nhất cử đem Mã Di Nương định tội, người thắng lớn nhất đó là Phương Di Nương, nàng sao có thể không nắm cơ hội này. Dù là Đinh Bằng cùng Vương Thị nhìn về phía Mã Di Nương, ánh mắt cũng mang hung tàn, trước vì việc xấu trong nhà, vì quan thanh, Đinh Bằng không động Mã Di Nương, nhưng không có nghĩa là sợ đến chuyện gì cũng để nàng làm cản, nàng hôm nay có thể hại tính mạng Đinh Tử, khó bảo toàn tương. Lai không dám mưu hại người khác, tỷ như Vương Thị, tỷ như Đinh Bằng. Hắn, Mã Di Nương không thể vì mình từ chối, nàng tuyệt không có trái cây ngọt mà ăn. Cách chương.